Vẻ mặt của bà thầy mo lúc này cũng không tỏ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net